1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Lý Lão Đầu xuất ngoài. Phía trước viện trong Lương Đình, Lý Hòa hỏi Lý Lão Đầu, cân nhắc thế nào, ngoặc kép, ngươi nói, đi cá nhân sinh địa không quen địa phương, có ý tứ nha. Ta bộ xương già này còn có thể dày vò mấy năm. Chết ở bên ngoài làm sao cho phải. Lý Lão Đầu bẹp một cái rút khẩu thuốc lá sợi. Con mắt vẫn là nhìn chăm chăm tại hồ nước bên cạnh đại tôn tử. Ai, chú ý điểm, đừng dựa vào ao nước gần như vậy. Tiểu hài tử nghe thấy Lý Lão Đầu thanh âm. Chỉ là mờ mịt dơ lên phía dưới. Cũng không minh bạch Lý Lão Đầu ý tứ trong lời nói. Lý Hòa nói, ngươi đi cho hắn mang mang hài tử cũng là tốt, ngươi đại tôn tử Minh Hiển liền tiếng Trung Quốc cũng sẽ không nói. Ngươi có thể yên tâm, ngoặc kép, Lý Lão Đầu thở dài, đây con mẹ nó tiếng Trung Quốc cũng sẽ không, có thể tính người Trung Quốc mà. Hải ngoại đời thứ hai đời thứ ba tiếng Trung đều tương đối kém. Tiểu hài này mở miệng đều là tiếng Thái. Dù sao người bên cạnh nói tiếng Thái nhiều, xã hội ngôn ngữ hoàn cảnh cũng là tiếng Thái, càng lớn lên càng nói không được tiếng Trung, tình huống căn bản chính là tiếng Thái không cần dạy liền sẽ. Tiếng Trung phải tự mình ra trưởng ngoài định mức tốn thời gian dạy. Lý Lão Đầu lo lắng cũng là có đạo lý, con trai của ngươi thế nhưng là khoản gia, đi qua ăn ngon, ở tốt. Nói không chính xác ngươi còn có thể cây già nở hoa. Tỏa áng thứ hai xuân, mở dương ăn mặn, Lý Hòa ý cầm Lý Lão Đầu nói đùa, ít cầm ta trêu đùa, lão tử lớn bao nhiêu, ngươi là ủng hộ ta đi cùng, ngoặc kép, ta là ủng hộ ngươi đi qua hưởng phúc, nếu là trôi qua khó chịu, lại dẹp đường hồi phủ là được rồi, bao lớn chuyện gì. Đem ngươi làm khó thành cái dạng này, ngươi không phải muốn gặp ngươi khuê nữ nha, dạng này ra ngoài cũng thuận tiện thấy đúng hay không? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu thuốc lá cái nồi rút tia lửa ứa ra. Trọng thở dài một hơi nói, đi, ta liền đi tới một lần, nếu là không thoải mái, lão tử trở lại, Lý Lão Đầu nói với Lý Gia Thanh, ta đi qua có thể, nhưng là ta nghĩ trở về. Ngươi muốn đưa ta trở về. Lý Gia Thanh tự nhiên một ngụm nhận lời. Cha, cái này không có vấn đề. Lý Lão Đầu bắt đầu thu thập hành lý. Đem Lý Hòa đưa đến tầng hầm. Sờ sờ tác tác mở đèn. Lại dùng khăn lau đem giá đỡ cẩn thận trà sát một lần. Ta chủ yếu không nỡ những vật này a. Đi qua Lý Lão Đầu mấy năm chơi đùa. Lý Hòa tầng hầm sắp bị chất đầy. Đồ sứ thư họa, cái gì cần có đều có, ngươi mang lên hai kiện ngươi thích à, những năm này ta quả thực giúp ngươi thu không ít đồ tốt, mỗi ngày nhìn xem đều vui vẻ, đã ta đều đi, những vật này tùy ngươi xử lý đi, muốn bán cũng tốt, muốn đưa người cũng tốt, chính ngươi làm chủ, bất quá ta vẫn là trước đó câu nói kia, những này đại bộ phận đều là bảo bối. Bán thua lỗ người thật không có chỗ để khóc. Nếu như về sau còn có cái gì không hiểu, ngươi đi hỏi lão Chu. Trước khi ta đi sẽ giao phó xong hắn. Lý Lão Đầu xuất ra hai khối ngọc khí đối Lý Hòa nói. Cái này hai kiện ta cầm. Một khối đưa cho ta khuê nữ. Một khối cho ta tôn nữ. Không có vấn đề à. Ngoặc kép, chỉ là phổ thông phỉ thúy loại. Thắng chạm trổ tinh tế. Lý Hòa gật gật đầu. Người thích thì cầm là được rồi. Lại nhiều cầm mấy món là được rồi. Lúc đầu cái kia một cái dương ngọc khí đều là ngươi thu. Không có ngươi ta nghĩ thu. Cũng không thu được nhiều như vậy. Lý Lão Đầu lại từ trong ngực móc ra sổ sách. Đây là nhiều năm như vậy sổ sách. Ta Lão Đầu tử dám dùng lương tâm nói. Mỗi kiện hóa mua đều là đáng giá. Ngươi tiêu tiền không có chút nào oan uổng. Lý Hòa tiếp nhận sổ sách. Cũng không thấy. Hắn đương nhiên biết hoa không được oan uổng. những năm qua này cũng mới bỏ ra 300.000 không đến, nhưng là cất giữ tăng lên một nửa. Về sau tùy tiện cầm kiện đồ vật, hướng phòng đấu giá đưa tới, chính là mấy chục vạn. Ngươi cũng thay đổi bà mụ, như thế chỗ đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi. Cũng bởi vì chỗ đã nhiều năm như vậy, ta mới muốn cùng ngươi bàn giao rõ ràng như vậy. Người khác ta mới lười nhác như thế nói nhảm đâu. Lý lão đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đã Lý lão đầu chuẩn bị đi, Lý Hòa liền nghĩ đốt bỗng nhiên thực tiễn cơm. Cũng liền đến công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại đem Thọ Sơn hô trở về tay cầm muôi. Lý lão đầu mình đi mời Chu lão đầu, Bác Hòa thượng, Lão Vu đầu toàn ra. Thọ Sơn biết Lý lão đầu muốn đi, để khuê nữ cưỡi một cái xe xích lô, tự mang tất cả nguyên liệu nấu ăn, muốn xuất ra giữ nhà bản sự. Vu lão đầu nói, tại nhà ta ngươi nhưng vô dụng cái này thành tâm. Vu lão thái thái quái Vu lão đầu không biết nói chuyện. Người ta hảo tâm ngày nắng to cho ngươi đốt cả ngày cơm, cũng không có nhận ngươi một phân tiền, ngươi còn nói loại này chua lời nói. Thọ Sơn xác thực lấy ra giữ nhà bản sự. Bữa cơm này làm tinh xảo tinh nói. Lý Gia Thanh lão bà dạng này bắt bẻ người, đều ăn đập đi miệng. Tiểu hài tử dạng này kén ăn cũng ăn say sưa ngon lành. Bữa cơm này ăn tất cả mọi người rất tận hứng, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Lý Gia Thanh đến phòng bếp tự mình tìm tới Thọ Sơn, vẫn là một cây xì gà đưa lên. Thọ Sơn vui vẻ thấy, tài nấu nướng của ngươi rất tốt, có suy nghĩ hay không qua xuất ngoại phát triển? Ngoặc kép, Thọ Sơn bị xì gà bị sặc, che miệng khụ khụ mà hỏi, xuất ngoại, đi nơi nào? Ngoặc kép, Thái Lan, ta tại Thái Lan có trong nhà nhà hàng, nếu như tiên sinh ngươi có thể đi, sinh ý khẳng định có thể nâng cao một bước. Tay nghề của ngươi ở lại trong nước khá là đáng tiếc. Lý Gia Thanh cười nói, đáng tiếc, có gì có thể tiếc, còn không phải như vậy là đầu bếp, đồng dạng cho người ta nấu cơm nấu cơm. Thọ Sơn mãn bất tại hồ nói, thế nhưng là thu nhập không giống, ngươi có suy nghĩ hay không trong nước cùng nước ngoài thu nhập chênh lệch? Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý mỗi tháng khai 500 khối tiền lương cho ngươi. Lý Gia Thanh từ khi về nước về sau, đồng bạc thế công, không có gì bất lợi. 500 khối thế nhưng là trong nước thu nhập 10 lần tả hữu. Hắn trêu tức nhìn xem Thọ Sơn. Hắn không tin Thọ Sơn không động tâm. Trở về giai đoạn này bị tiền hô hậu ủng, hắn đã từ từ quen đi loại cảm giác này, thậm chí có chút hưởng thụ. 500 khối, ngoặc kép, Thọ Sơn kinh nghi bất định hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng, chính là 500 khối. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể sớm ký kết thu nhận công nhân hợp đồng, mà lại xuất ngoại trước tất cả phí tổn từ ta gánh chịu. Ta sẽ còn cho ngươi một bút an gia phí, cam đoan ngươi tránh lo âu về sau. Lý Gia Thanh cảm giác Thọ Sơn có chút động tâm, bắt đầu tăng lớn hứa hẹn, miệng liệt ra một cái hình cung góc độ, còn không quên phun ra một điếu thuốc. Thọ Sơn vui vẻ học Lý Gia Thanh rút xì gà, thế nhưng là mỗi lần đều cùng hít thuốc lá đồng dạng hút vào trong phổi. Chỉnh hoa mắt váng đầu, nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi là lão Lý đầu nhi tử, theo xem như ta tiểu bối. Ta gọi nhà ngươi âm thanh đi, nhà kia âm thanh, ngươi cũng đã biết, ta hiện tại một tháng kiếm bao nhiêu. Ngoặc kép, Lý Gia Thanh lại suy nghĩ không rõ ý tứ trong lời nói này. Dựa theo trước mắt trong nước tiền lương, ta quan sát một cái, 20 khối cũng có, 120 khối cũng có, nhưng là tươi thấy có vượt qua 120 khối. Thọ Sơn rốt cục mò tới xì gà quyết khiếu, lại mãnh vừa vội thổi ra một cái thuốc phiện vòng, trực tiếp rơi xuống Lý Gia Thanh trước mặt, cuống quýt cho dùng tay thuốc lá phiến đi. Không có ý tứ, không có ý tứ, không có việc gì, ngươi nói tiếp, ta đi, hiện tại một tháng làm sao cũng có hơn 1.000 khối tiền đi. Ta còn thực sự không thể đi theo ngươi. Xin lỗi, Thọ Sơn hàng năm có một thành tiền lãi, tăng thêm tiền lương, năm ngoái đều phân 5.000 khối tiền. Năm nay hắn mở tất cả bao xương, chiêu đãi khách nhân nhiều, lợi nhuận so với trước nhiều năm không chỉ một lần. Hắn khẳng định năm nay hắn có thể phân càng nhiều. Hắn khuê nữ, con rể lại nhận một phần tiền lương. Toàn ra thời gian rất thoải mái. Hắn không có việc gì mang theo ngoại tôn tử tôn nữ. Ngậm kẹo đùa cháu, hài lòng ghê gớm. Nếu là hắn đi, hắn khuê nữ, con rể đi đâu? Hiện tại gặp người đều sẽ gọi hắn một tiếng Thọ lão bản. Đến lớp vải lót lại phải mặt mũi. Hắn Thọ Sơn chưa từng như thế phong quang qua. Nước ngoài tuy tốt, có thể hắn như thế lớn tuổi tác, ăn không được mấy cái cơm, phú quý trở lại không được hương, không phải làm cho mù lòa nhìn nha. Trọng yếu nhất chính là, hắn suy nghĩ qua Lý Hòa khai mắt xích tiệm cơm ý nghĩ, cảm thấy rất có thể thực hiện. Hắn còn trông cậy vào cho khuê nữ lưu một phần gia nghiệp đâu. Lý Gia Thanh không khỏi cười ra tiếng, coi là Thọ Sơn tại cò kè mặc cả. 600 khối, ta lại mặt khác cho ngươi 500 khối an gia phí. Hắn thấy, cái này đã rất công đạo giá tiền. Thọ Sơn có chút giận, cảm thấy mình đã nói đến rất rõ ràng. Cái này con trai của Lý lão đầu có chút không rõ ràng. Tức giận, bao nhiêu đều không được. Lời này đủ minh bạch đi. Lý Gia Thanh còn chưa lên tiếng. Lý Hòa tiến đến. Nước ấm ấm còn có nước sao? Ngoạc kép, Thọ Sơn lập tức tiếp nhận Lý Hòa cái chén, cho Lý Hòa ngâm chén trà, cười nói, muốn nước hô một tiếng không được sao nha, ta liền đưa qua. Lý Gia Thanh nhìn thấy Thọ Sơn cái kia hấp tấp dáng vẻ, một trận chán nản, hừ một tiếng, quay người đi, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.